Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 48, trong ảo cảnh chân tướng. Kakashi trong nhà, gờ trên đầu để hai tờ ảnh chụp, một tấm là đội 7 ảnh chụp, một tấm lúc trước hình cũ. Hồng nhìn trước kia trong hình nam tử tóc vàng cùng Kakashi tiểu đội Naruto bộ dạng. Nụ cười cùng thần thái đều hết sức tương tự. Asuma đem Kakashi đặt ở gờ bên trên nói ra. Không ngờ tới Sharingan lợi hại như vậy. Naruto ngươi không có chuyện gì sao? Ta không sao. Naruto điểm điếu thuốc, nói rằng, nhưng tâm lý suy tính như thế nói cho Sasuke chân tướng của chuyện. Là trở lại hẳn nói đâu, vẫn là nói ngay bây giờ. Đột nhiên cảm giác ngoài miệng không còn, liền phát hiện Hồng đã đem Naruto ngoài miệng yên cầm đi. Naruto bất mãn nói ra, Hồng lão sư, ngươi làm cái gì vậy a? Tiểu hài tử quất cái gì thuốc vẫn còn ngươi đã là thượng nhẫn. Về sau gọi tỷ tỷ. Hồng vỗ Naruto đầu, tiếp lấy có hỏi, Naruto, Itachi lần này trở về rốt cuộc muốn làm gì? Nói lên hắn nhiệm vụ, vậy sẽ phải từ Itachi người này gia nhập tổ chức nói đến. Cái tổ chức này xưng là Akatsuki, là đốt cấp ở trên, phản nhẫn, tạo thành một bí mật tổ chức. Thành viên người xuyên thêu hồng vân áo che gió màu đen. Đầu đội hệ chuông gió đấu lạp, trên tay đeo có đánh dấu chính mình danh hiệu nhẫn, móng tay tô có dầu sơn móng tay. Hộ ngạch trên có một đạo vết chày, bình thường chấp hành nhiệm vụ lúc hai người một tổ hành động chung. Naruto nói rằng, hai người một tổ, đó chính là nói còn có những người khác. Gai ở một bên chen lời nói, Naruto điểm một cái có tiếp tục nói ra. Đúng, ngoại trừ hôm nay chúng ta thấy Itachi cùng Hoshigaki Kisame ở ngoài. Còn có 4 tổ 8 người thực lực so với là cao không thấp. Cho nên, Naruto nhìn Asuma liếc mắt nói ra. Asuma, về sau ngươi muốn gặp phải cái tổ chức này bên trong gọi Hidden ra hỏa. Tốt nhất là lập tức lui lại. Asuma sửng sốt, hỏi, vì sao ta muốn tránh né cái tên kia? Chẳng những là ngươi, tất cả mọi người tại chỗ miễn là gặp phải hắn. Ta và Sasuke không có người nào tại chỗ tình huống bên dưới. Tốt nhất lập tức lui lại, bởi vì cái tên kia có thể nói là bất tử chi thân. Naruto nói có ngậm lên một điếu thuốc, nhìn Hồng không có ở cướp ý tứ mới. Chỉ có, đốt lên hỏa, đang nói Sasuke đi đến. Chứng kiến Kakashi bên trong phòng đang ngồi tất cả đều là trong thôn thượng nhẫn liền nói ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao Kakashi sẽ nằm gờ bên trên? Hơn nữa bên trong phòng toàn bộ đều là thượng nhẫn. Các ngươi đang làm cái gì? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Naruto bĩu môi nói ra. Làm tinh tường Sasuke, ngươi hiện tại cũng là đặc biệt thượng nhẫn. Lúc này một tên ngu ngốc xông vào. Liền hô, ta nghe nói Itachi cái tên kia lại đã trở về. Hơn nữa mục tiêu vẫn là Uzumaki Naruto đâu. Ahat, Naruto, ngươi đã ở à? Nói có thấy được Naruto bên cạnh Sasuke. Vì vậy thần sắc một xui xẻo. Gai ôm đầu, Asuma quay mặt đi một bộ ta không biết hắn dáng vẻ. Hồng chỉ nói một câu ngu ngốc. Thanh Diệp, ngươi thật đúng là không có ánh mắt đâu. Naruto thở dài nói. Có nhìn Sasuke nói ra, Sasuke, ta muốn nói với ngươi một chút, trước chờ một chút, Naruto, ta muốn đi giết cái tên kia. Lúc này Sasuke đã có điểm mất khống chế, đã nghĩ xông hướng mặt ngoài đi, không đợi Sasuke chạy ra một bước, Naruto liền lôi kéo đưa tới đem Sasuke đẩy tới bên tường. Hai tay rất nhanh kết ấn quát lên. Ảo thuật sinh mệnh tịnh khu, Naruto Raigan bên trong thái cực âm dương ngư nhanh chóng truyền. Động đứng lên, tại chỗ mấy vị thượng nhẫn nhóm đều ăn hoảng sợ nhìn Naruto con mắt. Đây là nơi nào? Sasuke in cái này hắc bạch sắc thế giới. không có bất kỳ sinh cơ. Nơi này là ta thế giới. Sasuke, ngươi là người thứ nhất người tới nơi này. Naruto xuất hiện tại Sasuke bên cạnh. Vì sao ngăn cản ta đi tìm Uchiha Itachi? Naruto, ngươi không phải không biết chuyện của ta. Vì sao ngăn cản ta? Sasuke hướng về phía Naruto phẫn nộ hô. An tĩnh, Sasuke, ngươi muốn trở thành cường giả liền ghi nhớ kỹ tâm phù khí táo. Đây là chúng ta tu luyện người tối kỵ. Hiện tại tỉnh táo lại. Bằng không ta cái gì cũng không nói cho ngươi biết. Naruto nghiêm túc hướng về phía Sasuke nói rằng. Sasuke chứng kiến Naruto cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua biểu tình. Phải cố gắng để cho mình tâm tình bình phục lại. Ta có thể. Ngươi nói đi. Naruto. Sasuke giọng bình tĩnh nói. Vậy ngươi liền muốn chịu quyết tâm tới nghe ta nói. Chứng kiến Sasuke gật đầu. Naruto tiếp tục nói ra. Ta nghĩ ngươi đã thấy nhà ngươi lưu truyền xuống cái kia liên quan tới ghi lại Sharingan cái kia. Quyển trục đi. Sasuke có chút gật đầu. Phía trên kia ghi lại Sharingan lên cấp phương pháp. Ta nghĩ ngươi cũng đã biết. Thế nhưng Sasuke phương pháp kia chỉ là hạ cách. Itachi chính là biết phương pháp kia mới có lấy hành động bây giờ. Naruto, Sasuke muốn nói cái gì? Nhưng vẫn là bị Naruto ngăn trở. Ngươi hãy nghe ta nói. Sasuke, trở xuống nội dung vốn là Itachi dặn ta không cần nói cho ngươi. Nhưng là như vậy ngươi ở đây trong cửu hận, sẽ bị lạc phương hướng. Cho nên bây giờ nghe được rồi. Naruto nhìn Sasuke, tiếp tục nói ra. Uchiha nhất tộc huyết án cũng không phải là Itachi gây nên. Hơn nữa cùng ngày ấy Itachi không có bất kỳ ai giết. Bày ra cái này khởi sự món nhân cùng 13 năm trước đây hại ta phụ mẫu tử vong là đồng dạng nhân. Ngươi nói cái gì? Vậy không khả năng, ta là tận mắt thấy. Sasuke không dám tin hét lớn. Ngu ngốc, đó là Itachi ảo thuật. Ngay lúc đó ngươi tới gần thời điểm cũng đã trúng ảo thuật. Mà cha mẹ ngươi chết không phải Itachi cái gọi là, mà là tự sát. Tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ như vậy? Sasuke có điểm chịu không nổi đả kích nói rằng. Không biết qua bao lâu. Sasuke khôi phục lại. Hỏi Naruto, những thứ này ngươi là làm sao mà biết được? Ta liền biết ngươi sẽ hỏi cái này. Naruto dừng một chút, nói ra, bởi vì ta vẫn đối với ta Yuriko Aji chết cực kỳ chú ý. Đang ở âm thầm điều tra, nhưng trong lúc vô tình đã biết một sự tình, Itachi ở nhà các ngươi gặp chuyện không may phía trước tìm quá ta. Mà hôm nay ta và Itachi lại gặp mặt, cho nên tất cả đã nói thông, ta muốn biết toàn bộ sự tình. Sasuke chém sắt như chém bùn nói. Sự tình là như vậy. Nơi đây sẽ không tự thuật. Lúc rảnh rỗi xem manga. Naruto muốn Sasuke giảng thuật chuyện nguyên do trải qua. Sasuke nghe xong. Đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Nói ra. Ta thực sự là trách oan Kaka. Còn có chết tiệt Danzo cùng Kan. Konoha cố vấn đều đáng chết. Còn có cái kia kỳ quái người bịt mặt. Sasuke, chúng ta bây giờ còn không thể động thủ. Một là lực lượng của chúng ta còn chưa đủ để, mà là không có lý do chính đáng đem sự tình khuếch đại. Quan trọng nhất là chúng ta đang xử lý đám người này thời điểm. Cam đoan những thứ khác làng sẽ không mượn gió bẻ măng. Naruto vỗ vỗ Sasuke bả vai, tiếp tục nói ra, chúng ta xúc tích lực lượng. Danzo cái tên kia không đủ gây sợ. Nhưng này cái che mặt tên nhưng là rất nhân vật lợi hại. Ít nhất, ngươi bây giờ cùng ta cộng lại không phải của hắn đối thủ. Ta biết làm sao làm. Naruto, Sasuke lại khôi phục cái kia khốc khốc dáng vẻ. Naruto chứng kiến Sasuke như vậy, liền thở phào một cái nói ra. Chứng kiến như vậy ngươi, ta là có thể an tâm đi ra ngoài một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này người trong thôn cần nhờ ngươi tới chiếu cố. Đi ra ngoài, ngươi có nhiệm vụ. cùng Jiraiya cùng đi tìm đều là Tam Nhẫn Sunet, trở về kế nhiệm đệ ngũ Hokage. Được rồi, không phải nhiều lời. Nơi đây ta duy trì không mất bao nhiêu thời gian. Ta hiện tại liền đem tu dưỡng tinh thần bên trong phương pháp nói cho ngươi biết. Naruto nói xong, liền cho Sasuke truyền thụ thế nào tu luyện tinh thần lực phương pháp dưỡng thần quyết. Naruto giải trừ ảo thuật, nhìn trong phòng trợn mắt hốc mồm mấy vị thượng nhẫn, vì vậy hướng về phía Thanh Diệp trên đầu một cái bạo lật. Nói ra, ngu ngốc, nhớ kỹ ta trở về mượt ta ăn mì sợi. Sasuke ta làm xong, các ngươi chiếu cố Kakashi à. Naruto, ta biết ta nói sai bảo, ngươi cũng không cần cái dạng này nha. Trở về mời ngươi ăn là được. Thanh Diệp ôm đầu ủy khuất nói, ngươi còn ủy khuất nữa. Naruto cười mắng, Hồng lúc này lên tiếng hỏi, Naruto, ngươi còn mắt là cái gì huyết kế giới hạn? Cái này sao? Naruto chỉ cùng với chính mình con mắt, nói ra, phải gọi Raigan à, trên thế giới chỉ có hai người sở hữu cái này con mắt. Việc này các ngươi đi về phía đệ tam gia gia hội báo à. Ta muốn đệ tam gia gia sẽ làm ra quyết định, ta đây đi trước. Naruto nói xong, liền chợt lóe ly khai. Người này, về nhà cư nhiên cùng phi lôi thần chi thuật. Sasuke bĩu môi nói rằng, có nhìn Kakashi cùng tại chỗ thượng nhẫn nói ra, ngày mai ta ở đến xem Kakashi, hiện tại ta đi trở về. Yamashiro Aoba thu được gai ý tứ liền nói ra, ta cũng muốn đi trở về. Sasuke chúng ta cùng nhau a. Tuy thế à, Sasuke hiện tại nhưng là vội vã trở về tu luyện Naruto giao cho hắn tinh thần lực tu luyện pháp. Nếu biết Liễu Chân muốn hiện tại phải làm chi hữu để thăng lực lượng của chính mình một chuyện. Còn như báo thù hay là đang Itachi thực lực chuyện về sau. Sasuke và Naruto cùng một chỗ sống lâu, cũng không biết bất giác học xong tính trước làm sao. Naruto về đến nhà, chứng kiến Bạch, Hinata, Ino còn có Sakura đều ở đây. Nơi đây đều nhanh trở thành các nữ sinh tụ hội trang sở. Hơn nữa có đôi khi Anko cùng Hồng ngẫu nhiên cũng trở lại. Nghĩ tới Anko cái kia bạo lực nữ, Naruto sẽ không tự giác đổ mồ hôi lạnh đâu. Naruto, nghe nói ngươi muốn đi ra ngoài. Ino chứng kiến trở về Naruto hô. Ta nói Ino, đó là nhiệm vụ ai? Ngươi muốn cho toàn thôn chết người biết không? Naruto bất đắc dĩ nhìn Ino cái này phong nha đầu nói rằng. Ồ, xin lỗi, không cần nói xin lỗi, ta không có trách cứ ý tứ của ngươi, chỉ là ngươi biết là được. Naruto hướng về phía Ino vừa cười vừa nói, lúc này uổng phí tới kéo lấy Ino nói ra, không muốn cách đây ngươi, lên làm thượng nhẫn mà bắt đầu giáo huấn đi người đến. Naruto chứng kiến luôn luôn ôn nhu Bạch nói như vậy, nhất thời nhức đầu đứng lên. Phòng trừng Bạch là ở oán trách mình đi ra ngoài trêu chọc nhiều như vậy cô gái sự tình. Naruto bây giờ còn là không muốn những chuyện này. Mượn bên trên đồ đạc hướng về phía mấy vị nữ hài nói ra. Ta đi đây à. Naruto, trên đường tiểu tâm, Hinata đỏ mặt đi tới. Ở Naruto trên mặt hôn một cái nói rằng. Chú ý an toàn Naruto, Bạch cũng động tác giống nhau. Ino cũng đồng dạng dặn dò, nhưng không có đi lên có thân mật động tác. Sakura lúc này cũng nói ra, Naruto, nỗ lực lên a, cảm ơn ngươi, Sakura, được rồi, ngươi gần nhất có thể đi nhiều tìm xem Sasuke a. Ta biết rồi, ta trở về, vừa nói Sasuke, Sakura trên mặt bắt đầu đỏ ửng lên, Bạch, Hinata, Ino. Ta đi à, chính mình chiếu cố tốt chính mình à. Nói xong Naruto tựu ra phát, Konoha cửa chính, Jiraiya nhìn đeo túi đeo lưng Naruto liền nói ra. Tiểu tử, người thật đúng là chậm à. Ta có không có đến trễ, có thể đi được chưa? Naruto nói rằng, vậy lên đường đi. Hai người ở bóng lưng từ từ biến mất ở trong tầm mắt của mọi người.